Thuận Minh, chương 384, Hòa Thương tàn sát kỵ binh, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù đà khiến cho cả BNS Nguyên giống như trong thế giới huyền ảo, người trong sương mù không NSN thấy giờ chỉ cách mấy bước, chỉ có thợ săn và binh lính có kinh nghiệm sống trên BNS Nguyên mới có thể bí mật ẩn núp săn bắn. BNS Nguyên không có nơi ẩn núp, vào mùa đông thường xuyên có gió lớn, gió nhỏ không ngừng thổi. Khi gió lớn đột nhiên thổi qua, toàn cảnh chiến trường lập tức trở nên sáng bừng trước mắt. Thám ma quân Giao Châu Doanh và thám ma quân Thắt được cử ra ngoài đê xét cùng với quân kỵ binh ngăn cản VNG ngoài, đột nhiên phát hiện địch nhân ngay bên cạnh MNS. Dưới TNS huống kiểu này, chỉ một số ít binh lính gào lên lao vào chém giết đối phương, đại đa số đều hoảng hốt chạy về hướng trận quân MNS. Đây cũng chỉ là phản ứng thường thấy. Dọc theo DNG vận hà, quân đội Măn Thanh là từ Bắc xuống Nam. Sau khi sương mù tan đi, chỉ cách vị trí quân Măn Thanh 2 dặm, quân đội Giao Châu Doanh đã bố trí xong thế trận một cách nghiêm ngặt. Mấy chục thế trận HNS vuông lập thành một đại trận ngăn nắp, khiến cho người khác NSN thấy có cảm giác như rất có uy lực, đặc biệt là mới rồi thế trận đó CN bị sương mù bao phủ, thế rồi đột nhiên một đội quân khổng lồ lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động, quả thực khiến cho LNG người cực kỳ chấn động. Một đội quân có sức mạnh xuất phát từ tính tổ chức và kỷ luật của nó mà hoàn toàn không phải cái gọi là đa tính. Trong triều, quan viên từ trên xuống dưới đều nói người nữ chân là mọi dợ, không thể địch lại được, nhưng lại không biết rằng kỷ luật của quân đội Bát Kỳ so với quân đội Văn Minh Đại Minh CN mạnh hơn gấp trăm lần. A Ba Thái là một lão tướng đánh trận nên đương nhiên hiểu dơ đạo lý đó. Không là chó sao có thể cắn người. Đối phương hành quân trong sương mù với một tốc độ nhanh như vậy, có thể lập trận nhanh như vậy, sau khi lập trận có thể nghiêm cẩn như vậy, chỉ e là cuộc đời chinh chiến của ông ta đã gặp phải kẻ thù mạnh nhất rồi. Tuy kẻ thù mạnh mẽ nhưng sắc mặt A Ba Thái vẫn BNS thản như thường, ông ta vẫn BNS tĩnh NSN về phía trước, nhưng trong đám tướng lĩnh phía sau có kẻ không tự chủ được đa kêu lên kinh hay đội ngũ cũng bắt đầu sao động. Truyền lệnh quân địch phía trước không được ồn ào, kẻ nào làm nhiễu loạn LNG quân, lập tức chém đầu. A Ba Thái lạnh lùng ra lệnh, lập tức đám thân binh chạy tới các doanh truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ một lát sau, đại quân Măn Thanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Bát Kỳ Măn Châu tiến từ xã hội Nguyên Thủy, xã hội nô lệ lên thẳng tập đoàn vũ trang cường bạo, có quân kỳ và quân pháp gần như là tàn khốc. Lúc này đối với bất kỳ thành viên nào trong đại quân dù vô cùng khiếp sợ, một khi chủ soái đa ra lệnh, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt tới từng người, hơn nữa được nghiêm chỉnh chấp hành. Trong các chiến dịch trước thường xuyên có những hoàng thân quốc thích có địa vị rất cao chỉ về không cướp đoạt lại thi thể của người chết trận và những chuyện nhỏ nhặt khác mà bị tước đoạt tước vị, thu lại châu, bê chờ trừng phạt. Người bị giết bởi những thất bại nhỏ cũng rất nhiều. Vào thời kỳ này, điều càng thêm đáng sợ nữa là người Hán cùng người Thát Mông Cổ gia nhập tập đoàn Bát Kỳ Măn Châu cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Rất nhiều đội quân lỏng lẻo khi gia nhập quân Bát Kỳ Măn Châu lập tức lực chiến đấu tăng lên gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này có thể được chứng minh bởi rất nhiều đội quân Hán gian triều Minh đầu hàng quân đội Măn Thanh thông qua chiến đấu. Bọn họ vốn chỉ là dê cừu nhưng sau khi trở thành Hán gian đã biến thành lang sói. Khi đó bọn họ thực sự giống như quả cầu tuyết vậy, không ngừng lớn mạnh. Nếu như không có Lư Mạnh trong lịch sử TH, toàn bộ quân đội thủ hạ của Lý Thành Đống đa sớm đầu hàng quân Măn Thanh, ngay lập tức trở nên vô cùng dũng man. Một đội quân vốn yếu ớt như cây cỏ lập tức đánh Nam dẹp Bắc, tạo nên vô số huyết án hung tàn, nhưng sau đó TH hoàn toàn tỉnh ngộ ở Quảng Đông, một lần nữa đội quân đó lại quay về với Triều Minh, vẫn là những binh lính đó nhưng đội quân đó lại nhanh chóng biến mất. Đương nhiên là dưới TNS huống rằng co nho mấy chục năm trời, đám binh ma quân Thát đó nhanh chóng trở nên suy yếu. Sau khi đại quân Thát trở nên yên tĩnh, tất cả các doanh ở phía trước lập tức tản ra, mở rộng sang hai bên, chậm rãi triển khai đội HNS chiến đấu. Quân hộ vệ bay Nha Lạt Bát Kỳ tinh nhuệ bố trí ở trung quân. Hán Bát Kỳ và phần lớn quân bộ binh của Tam Thuận Vương bố trí ở chính diện, binh lính Hòa Thương Triều Tiên TH dựa vào sự bố trí triển khai việc yểm hộ. Khi đó trung quân chính là chiếc búa sắt đánh thẳng vào quân Minh, hữu quân chính là chiếc búa tạ đánh tỏa ra mở rộng không gian. Cánh tả là quân Bát Kỳ Mông Cổ và các bộ lạc phụ thuộc thảo nguyên Mông Cổ, áo giáp và khí giới của chúng không đủ trang bị nên không đủ để tấn công. Hữu quân là Bát Kỳ Măn Châu, hơn nữa là doanh của A Lễ Cáp Siêu Cáp và quân tinh nhuệ của Bố Thập Hiền Siêu Cáp cũng ở trong đó. Hơn phân nửa binh lính Hòa Thương Triều Tiên cũng được phân chia cho hữu quân. Quân Minh ở phía đối diện tuy mạnh nhưng tóm lại không phải là đối thủ của đại quân Măn. Nhiệm vụ ở mặt chính diện quân Minh tuy nặng nề nhưng không có quá nhiều khó khăn. Tăng Mạnh Hữu Quân dùng chiếc chùy sắt đập tan vỏ quả trứng gà mới là điều quan trọng nhất. A Ba Thái vừa ra lệnh, đại quân liền làm theo mệnh lệnh, lặng lẽ không ai nói gở, yên lặng triển khai thế trận. Mấy năm nay ai nấy cũng đều giàu to, số lượng áo giáp tăng lên rất nhiều, vì vậy lực chiến đấu tăng thêm rất cao. Có thể gọi là cầm cái gở bẻ nát cái đó. Bệ hạ lại lấy tinh binh của tất cả các kỳ, trên cơ sở của Bay Nha Lạt hộ quân trước kia thống nhất thành lập hộ vệ chủ soái. Hơn nữa chiến ma là của Bay Nha Lạt Doanh, trường thương sắc bén của Kỵ Ma, dũng măn là của A Lễ Cáp Siêu Cáp Doanh, áo giáp chắc chắn vô địch thiên hạ là của Bố Thập Hiền Siêu Cáp Doanh. Ngày hôm nay kỵ binh tinh nhuệ dũng măn của A Lễ Cáp Siêu Cáp Doanh cùng quân trọng giáp của Bố Thập Hiền Siêu Cáp cùng làm tiên phong làm thiết chùy đập vỡ quân thù. Hiện tại đã tới lúc bắt đầu triển khai kế hoạch, A Ba Thái lấy đậu nành khô ra cho chiến ma ăn. Tuy nói là hành quân trong sương mù thong thả nhưng dù sao hành quân một thời gian dài, chiến ma nhất định cũng mất sức, ăn hoa quả khô có thể bổ sung thể lực mới có sức lực để chém giết. Quân Minh đối diện ngày hôm nay quả thực rất phiền phức, chúng tự nhiên lại hành quân sớm, hơn nữa chúng có thể hành quân trong sương mù mà không rối loạn, không tản mát. Với những tố chất đó có lẽ đã bắt kịp quân Bát Kỳ. Mặc dù chúng đều là bộ binh nhưng ít nhất quân Măn chúng ta cũng phải đánh mấy canh giờ, khi đó sức ngựa sẽ hao tổn rất nhiều. Quân hộ vệ bên cạnh A Ba Thái cũng đều xuống ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người do có vô số lần xuất quân thắng lợi nên trong thời khắc này càng trở nên bên tĩnh. Phàm là kỵ ma của quân đội Măn Mông TH đều có hành động như vậy, đều cho ngựa ăn. Sau khi chuyện này làm xong, hai cánh sẽ chậm rãi triển khai. Người lên tới con số vạn, không giới hạn, thế trận của ba vạn đại quân biến hóa được như vậy không hoàn toàn dễ dàng chút nào. Điểm tốt duy nhất chính là đối phương toàn bộ là bộ binh. Chúng không thể thừa dịp thế trận quân MNS biến hóa lộ ra sơ hở ra tay trước, về với khoảng cách như vậy, tốc độ của chúng là quá chậm. Nhưng lúc này ở phía quân Minh đối diện vang lên tiếng trống. Đội quân Minh này khác hẳn so với những đội quân Minh đa gặp trước đó, mặc dù cũng là bộ binh nhưng đội quân Minh này không kết thành thế trận cố thủ tại chỗ mà chậm rãi tiến lên phía trước. Tới lúc này sắc mặt A Ba Thái lạnh như nước, ông ta lạnh lùng nói. Gọi bối tử Hồ Lư Hải của Tương Bạch Kỳ tới gặp ta. Mau đi, tên thân binh bên cạnh lĩnh mệnh dục ngựa chạy đi. A Ba Thái ngẩng đầu NSN quân Minh ở đối diện, phát hiện ra đối phương đã lập xong thế trận. Do góc độ quan sát trên BNS nguyên nên không thể NSN thấy toàn bộ thế trận bố trí, A Ba Thái chỉ có thể NSN thấy ở phía đối diện có 7 đội khoảng cách vừa phải, hàng ngũ chỉnh tề, có kỵ binh đi lại tuần tra. Một thế trận như thế này khiến cho A Ba Thái rất khó chịu. Bởi vì đội HNS này có thể kết thành đội HNS bộ binh PSNG thủ kiên cố, là đối thủ đau đầu nhất của bộ binh. A Ba Thái hy vọng hỏa thương của quân Minh chỉ là pháo hoa mà thôi. NSN bề ngoài xem ra cũng là binh lính tinh nhuệ thế nhưng A Ba Thái quay đầu tự cười chế giễu MNSNS đánh trận đa già tới từng này, chẳng lẽ CN không biết trên chiến trường không có cái gọi là bản lĩnh bề ngoài. Trận thế nghiêm chỉnh thế kia TH không thể coi là cái gối hoa, hoàn toàn không có chút nào là may mắn cả. Bối tử Hồ Lư Hải ở cách đó một dặm được gọi đến. Khi tên bối tử đó đi tới trước mặt A Ba Thái. A Ba Thái liếc mắt NSN hắn. Lần này xuất chinh, trong đám binh ma quân Măn Thanh mang theo quân nữ chân, Mông Cổ, người Hán tất cả đều nhiệt huyết tràn dâng, mọi người vô cùng phấn chấn nhưng chỉ có mỗi Hồ Lư Hải là mang dáng vẻ vô cùng khổ sở. Tuy Hồ Lư Hải mặc áo giáp, đầu đội nón trụ chóp nhọn nhưng NSN dáng vẻ của hắn hoàn toàn không giống một tướng quân muốn đánh trận mà ngược lại trông giống một tên lính đào ngũ. Vừa NSN thấy dáng vẻ này của Hồ Lư Hải. A Ba Thái vô cùng tức giận thế nhưng ông ta vẫn làm ra vẻ hờ hững hỏi. Hồ Lư Hải, người hay NSN đội quân ở phía trước? Có phải đây là đội quân Minh lần trước ngươi đi theo chủ tử của MNS đa gặp không? Hồ Lư Hải thoáng giật MNS khi nghe A Ba Thái hỏi vậy, hắn liếc NSN trộm A Ba Thái, nhận ra ánh mắt của đại tướng quân vô cùng lạnh lẽo, hắn không dám NSN nữa, vội vàng khum tay trước trán NSN phía đối diện. Ngày đó ở giữa cơn mưa đạn vĩnh viễn là cơn ác mộng đối với vị bối tử này. Sau khi quay về Thịnh Kinh, mỗi đêm hắn đều bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, vợ con của hắn cũng đều về chuyện này mà quay về nhà mẹ đẻ. Lần xuất chinh này hắn thực sự không muốn đi, nhưng lần trước hắn đã mất rất nhiều thủ hạ ở huyện Tề Hà, sau đó hắn bị các lão đại trong nhị kỳ ghét bỏ. Lần này A Ba Thái cầm quân xuất chinh, Lưỡng Bạch Kỳ vốn có tâm trạng không tốt trong khi các kỳ khác lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hoàng thân quốc thích trong Lưỡng Kỳ đều né tránh, Hồ Lý Hải bị đẩy ra ngoài chịu trận. Đối mặt với đội quân Đại Minh đội ngũ chỉnh tề, khí thế hiếm có này, Bối Tử Hồ Lư Hải của Dương Bạch Kỳ bắt đầu có cảm giác cả người vô cùng chán nản, hắn bắt đầu có cảm giác muốn quay ngựa chạy trốn, thế nhưng bên cạnh hắn chính là A Ba Thái đại tướng quân Cao Quư. Đầu óc Hồ Lý Hải rối bời nhưng rồi hắn quả quyết nói. Đại tướng quân chính là đội quân MNS này. Ngày hôm đó thủ hạ của nô tài đa chạm trán với đội quân Minh này. A Ba Thái bực tức khoát khoát tay, ông ta không muốn nghe Hồ Lư Hải nói nữa. Chỉ cần bấy nhiêu thông tin là đa đủ, Hồ Lý Hải ngượng ngập quay về với quân bản bộ của MNS. A Ba Thái NSN chằm chằm vào quân Minh phía trước, roi ngựa trong tay vung lên trong không trung rồi hạ xuống, ông ta nghiến răng nói. Hay, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đánh tan đội quân này, Đại Minh nhất định không CN quân đội nữa. Sự nghiêm cẩn cùng khí thế của đám quân Minh phía trước đã gây ra một áp lực rất lớn. Chỉ cần NSN vẻ bề ngoài cũng biết đây là một đội quân tinh nhuệ. Thế nhưng A Ba Thái cho rằng ngoài đội quân này ra Đại Minh không CN đội quân nào cùng đẳng cấp và có tố chất như thế này nữa. Mấy lần nhập quan cộng thêm cuộc chiến Tùng Sơn hơn nữa quan nội đang đại loạn, một khi vẫn CN liên tiếp những đội quân tinh nhuệ TH chỉ có thể là thần thoại. Đánh tan đội quân trước mặt này, đánh tan đội quân tinh nhuệ nhất Đại Minh này, một luồng sinh lực cuối cùng này. Theo như lời Hoàng đế Hoàng Thái Cực TH phạt Minh cũng giống như phạt cây đại thụ. Trước tiên phạt cành, đánh tan đội quân tinh nhuệ này TH chỉ e là đa chặt đứt thân cây đại thụ rồi. Ha ha, Mi vẫn tự cho MNS là thần cơ diệu toán nhưng quân đội của ông nội Mi vẫn có thể bày xong thế trận đánh nhau với Mi. A Ba Thái cười nhạt mấy tiếng, thầm chế nhạo trong LNG, ông ta không ngừng đưa ra các mệnh lệnh. Đám thân binh hộ vệ chạy đi chạy lại như thoi, không ngừng từ các doanh quay lại báo cáo TNSHNS, không ngừng điều chỉnh TNSHNS. Đại tướng quân, ở khoảng cách xa như vậy, chúng ta có thể dùng pháo bắn. Trong thời khắc này, người duy nhất có thể nói xen vào chính là Bối Lạc Khoa Nhĩ Thẩm, Đồ Lý Sâm. Hắn là người có thân phận cao quý nhất, không ra tiền tuyến không được về vậy A Ba Thái đành phải luôn mang theo Bối Lạc trẻ tuổi này bên cạnh MNS. Trung quân của đại quân Man Mông tập trung quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất, hộ vệ bên người A Ba Thái tầng tầng lớp lớp có thể nói chính là nơi an toàn nhất. Mấy ngày nay quan hệ giữa A Ba Thái và Đồ Lý Sâm thân thiết hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Đồ Lý Sâm chỉ ra những thủ đoạn nịnh nọt lấy LNG những quân nhân ở Thịnh Kinh khiến cho một lão tướng quân thường xuyên cầm quân đánh trận bên ngoài vô cùng cao hứng. Khi nghe Đồ Lý Sâm đặt câu hỏi, A Ba Thái không trả lời ngay, ông ta chần chừ một lát rồi nói. Đám quân Hán này rất phiền phức, trước tiên phải tháo dỡ mấy NGSN cân trên xe pháo xuống sau đó lại CN phải đào hầm, đào một cái bay đất gờ đó mới có thể dùng được bằng không khi pháo bắn ra sẽ vô cùng tàn mát. Lúc này không CN thời gian để lắp pháo, cung tên của chúng ta dễ dàng hơn nhiều, giật xuống là có thể bắn ngay. Đơn giản hơn nhiều, quân Man Thanh đúc đại pháo đều là pháo công thành, công nghệ của pháo này lạc hậu hơn nhiều so với pháo đa chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo 12 cân từ lúc lắp ráp cho tới lúc bắn được mất khoảng 2 canh giờ. Bây giờ hai bên tao ngộ chiến, làm gờ có thời gian mà thong thả lắp ráp pháo. Đồ Lư Sâm gật đầu tựa như hiểu cái gờ đó. Lúc này đại quân không ngừng tiến lên trước, vừa rồi quân bên cánh đa biến thành hàng ngang, người ngựa ồn ào. Khi đi tới khoảng cách này TH đa yên tĩnh trở lại, dơ dàng quân Man Thanh đa điều chỉnh binh ma, sắp đặt thế trận xong xuôi, HNS thành đội HNS chiến đấu. Trong khi đó quân Man phát hiện ra quân Minh bên kia cũng biến hóa đội HNS hơn nữa CN rất thành thạo chỉ trong VNG một dặm đa hoàn thành. Điều này đủ nói lên sức chiến đấu của đối phương. Đại tướng quân A Ba Thái giơ roi ngựa lên, lập tức có người phất cờ xí, mười mấy chiếc trống to thúc mạnh một hồi rồi dừng lại, tiếng kèn lại vang lên. Đầu tiên là trung quân dừng lại, sau đó hai bên cánh cũng dừng lại HNS thành trạng thái quân đội hai bên đứng song song với nhau. Lúc này hai bên đa NSN thấy thế trận của đối phương. Ở mặt chính diện có 7 HNS vuông, ở hai bên cánh có 2. 2 vạn người triển khai thế trận trên BNS nguyên, HNS thành một khối HNS vuông rất to. Một người hoàn toàn không có khả năng quan sát được tất cả thế nhưng thám ma quân thắt đa cưỡi ngựa chạy VNG ra ngoài, VNG quanh thế trận quân Đăng Châu của Giao Châu Doanh. Sau đó tin tức không ngừng truyền tới chỗ A Ba Thái. Có khoảng chừng 2 vạn quân. Cuối cùng A Ba Thái cũng đại khái phán đoán được một chút. Với đội HNS vuông của quân Giao Châu Doanh nếu muốn có một con số chính xác quả thực rất dễ dàng. 2 vạn quân, chúng ta có gần 4 vạn, trận đánh này không có vấn đề gờ lớn, nghĩ tới đó tâm trạng của A Ba Thái tốt hơn nhiều. Cái này gọi là, một lần vất vả cả đời nhàn hạ, Khi quân đội của MNS dừng lại trước quân Minh, Đa dừng lại cách đó hơn 100 bước. A Ba Thái đưa mắt NSN khắp thế trận quân Minh, ông ta có cảm giác kỳ lạ. Đội quân Hán đối diện này từ áo giáp tới đội HNS hoàn toàn không giống với HNS Thái của quân đội Đại Minh, rất khác thường. Sau khi do dự một chốc lát, cuối cùng A Ba Thái cũng hạ quyết tâm. Lính Hòa Thương Triều Tiên ở Trung quân lại rút một nửa cho hữu quân. Nếu không đủ hỏa lực, lần tấn công đầu tiên không đột phá được sẽ rất phiền toái. Mông Cổ Chính Bạch Kỳ Tân Doanh xông tới bên phải Hán cầu. Bán tiền đồ, đoạt lấy nhất tiền đồ. Vào lúc này Măn Thanh của người nữ chân quân công chính là có nhiều công huân. Măn Thanh có hệ thống phân chia quân công, gọi là tiền đồ. Không tính xuất thân của con người, muốn tiến từ tay trắng tới nhất đẳng công TH chỉ cần thu thập 12 tiền đồ là đủ. Bán tiền đồ là thấp nhất, nếu đạt được TH sẽ nhận chức Sa Lạp Cát phiên dịch ra tiếng Hán chính là Vân Kỵ U. Bán tiền đồ đa không tệ, nhất tiền đồ lại càng được thưởng hậu hĩnh hơn nữa. Với hệ thống này dơ dàng đa cực kỳ kích thích con người một cách chưa từng có. Bát Kỳ Mông Cổ trực thuộc Hoàng Thái Cực, Tân Doanh chính là của những người tới Thảo Nguyên nương tựa người Mông Cổ lập thành. Nói thẳng ra bọn họ chính là quân tốt tí nhưng phần thường cũng rất đáng để bọn họ đi liều mạng. Ngoại trừ hy vọng thăng quan quân công CN giúp bọn họ chiếm tiện nghi trong việc phân chia chiến lợi phẩm. A Ba Thái vừa ra lệnh, một số tướng lĩnh Bát Kỳ người Măn lập tức hiện lên sự ao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyền lệnh binh vừa thúc ngựa đi chưa bao lâu TH bên kia vang lên tiếng reo hát dậy đất, hiển nhiên đám tốt tí Mông Cổ này đều bị phần thưởng kích thích tới cùng cực. Hơn một NGSN khinh kỵ binh đa nhanh chóng lập thành đội ngũ. Một tên tham tướng gào lên ra lệnh, hơn một NGSN KSNS kỵ binh Mông Cổ ùn ùn kéo ra. Cánh phải quân Minh theo như lời A Ba Thái chính là cánh trái quân Minh. Quân kỵ binh Mông Cổ này ở bên cánh trái của MNS, hai bên ở chéo nhau. Quân khinh kỵ Mông Cổ gào lên, dục ngựa chạy qua trước mặt A Ba Thái vọt tới cánh trái của quân Minh. Đội quân này gọi là khinh kỵ Mông Cổ thật ra chính là dân du mục, trên người chúng ngay cả áo giáp cũng không có nhưng che bằng mấy lớp da thuộc, trong tay chúng cầm loan đao và giáo gỗ, tất cả diễu vơ dương oai tiến lên. Sắc mặt A Ba Thái vô cùng BNS tĩnh nhưng Bối Lạc Khoa Nhĩ Thẩm Đồ Lý Sâm ở bên cạnh lại có vẻ khinh thường, hắn lên tiếng nói. Một đám ma phỉ không có giáo dục. Người Khoa Nhĩ Thẩm Mông Cổ đại loại tương đương với một tiểu quốc có cơ cấu và tổ chức đất nước khá hoàn hảo nên Bối Lạc Đồ Lý Sâm này có gờ đó coi thường đám dân du mục Thảo Nguyên, coi giống như đa nhân du mục. Nghe Đồ Lý Sâm nói vậy, đám tướng lĩnh nữ chân đều cười nhạt trong LNG. Trong suy nghĩ của đám tướng lĩnh đó, người Mông Cổ và người Hán đánh nhau càng quyết liệt càng tốt. Dù sao cũng khiến người nữ chân có lợi hơn, nếu như không đột nhiên có ngọn gió đó, chúng ta có lẽ đa giành chiến thắng. Triệu Năng thầm tự nhủ, dựa vào mấy tên dẫn đường địa phương, quân kỵ binh Đăng Châu Đa phát hiện ra đối phương sớm hơn quân thám ma Măn Thanh, hơn nữa tất cả công việc chuẩn bị chiến đấu Đa sẵn sàng. Nhưng trận gió bất ngờ đó Đa khiến cho tất cả bí mật tan thành mây khói. Với TNS huống hiện tại cứ cho là binh ma quân Măn bị tiêu hao sức ngựa tinh thần chấn động bất ngờ nhưng V hai bên không ngừng tiến lại gần nhau. Loại HNS thức tao ngộ chiến bất ngờ này đã mang lại ưu thế cho quân Đăng Châu nhưng rồi dần dần yếu đi và mất hết. Khi chứng kiến đối phương không ngừng thay đổi hàng ngũ sang TNS trạng tác chiến, hơn nữa tốc độ rất nhanh chóng, trong mắt Triệu Năng quân thắt này có lực chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa nó CN mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, con người của đối phương cũng chiếm ưu thế. Đương nhiên không cần phải nói tới kỵ binh, nó có ưu thế dơ dàng về tính cơ động. Bộ binh quân Đăng Châu chậm rãi tiến lên. Sau khi bí mật mất đi tốc độ di chuyển không CN cái gọi là tính bất ngờ nữa. Nghĩa chủ động tấn công cũng không CN nhiều. Phái người về đám dân phu phía sau, đốc thúc chúng nhanh chóng xây dựng doanh trại không được giảm tốc độ. Đốc thúc chúng đứng vững, tuyệt đối không được sợ chết. Triệu Năng đứng trước chiến tuyến giao nhiệm vụ cho tên thân binh bên cạnh. Quân Giao Châu Doanh luôn trả thù lao hậu hĩnh cho dân phu, hơn nữa rất ít khi đánh chửi như vậy có thể khiến hiệu suất công việc tăng cao, hơn nữa mỗi lần phải đi làm việc dân phu tráng đinh sẽ không đào ngũ cũng sẽ không có những người lười biếng nhân cơ hội làm bậy. Lần này Triệu Năng ra lệnh như vậy là muốn binh lính ra tay tàn nhẫn để dân phu nhanh chóng xây dựng quân doanh. Cho dù quân kỳ quân Giao Châu nghiêm minh thế nào TH trong lúc cấp bách vẫn có chuyện dùng đao giết người. Đại quân hai bên đều rất BNS tĩnh. So với quân Măn Thanh hưng phấn kiêu ngạo, quân Đăng Châu bên này vô cùng trang nghiêm. Sức mạnh của quân đội nằm ở trung quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Mạn và thực nghiệm doanh của hắn ở ngay cạnh trúc tam doanh của Triệu Năng. Âu Mạn đến bên người Triệu Năng nói nhỏ, Tướng quân, đại chiến sắp xảy ra, ngài hay nói mấy câu lên tinh thần cho tướng sĩ. Triệu Năng là người ăn nói kém cỏi nhưng hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Âu Mạn, vấn đề là Triệu Năng không biết cần phải nói gờ, khi hắn NSN thấy quân khinh kỵ Mông Cổ từ trong trận lao ra, đột nhiên Triệu Năng nhớ ra chính MNS muốn nói gờ, hắn gào lên. Quân Thát ở ngay trước mắt các huynh đệ, về đại soái, về Sơn Đông, về quê hương, phụ mẫu, hay liều mạng với chúng. Đây không thể coi là câu cổ động hay được, kinh nghiệm chiến đấu của quân Đăng Châu rất ít, NSN thấy phía trước thanh thế ngút trời. Hơn nữa binh ma quân Thát đông hơn quân MNS đang chậm dây ép tới, ai nấy đều rất căng thẳng khiến cho thế trận vô cùng tĩnh mịch giống như dây cung được kéo căng ra vậy. Chủ tướng Triệu Năng hô lên những câu này, cho dù câu nói dài DNG nhưng binh lính tự động loại bỏ những từ ngữ khác, chỉ hô lên những từ có ư nghĩa trong câu của hắn. Tiếng hô bắt đầu từ trung quân, nhanh chóng như sóng vỗ lan ra từng doanh một. Binh lính hô lên cũng không giống nhau nhưng cuối cùng CN lại mấy câu này. Về đại soái, về Sơn Đông, về quê hương phụ mẫu, Triệu Năng hít một hơi thật sâu, hắn thực sự muốn gào lên cùng với thủ hạ của MNS, điên cuồng làm bản thân MNS tỉnh táo trở lại. Lúc này cuộc chiến đa bắt đầu, hắn phải chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt trên chiến trường. Triệu Năng NSN quân khinh kỵ Mông Cổ lao tới cánh trái của quân MNS HNS thành một tuyến nghiêng trước thế trận hai bên. Thật đúng là đồ không biết sống chết gờ, mặc dù Triệu Năng không biết về sao đối phương không khai pháo, quân Đăng Châu của Triệu Năng tuyệt đối sẽ không lưỡng lự chần chừ khai pháo. Triệu Năng lạnh lùng ra lệnh, hỏa pháo trong tầm bắn tự do bắn, lập tức khai pháo. Triệu Năng vừa ra lệnh, lập tức thân binh vẫy cờ xí tên thân binh truyền lệnh lập tức giục ngựa chạy đi. Cờ xí vậy chính là hạ lệnh thân binh truyền lệnh chỉ để đảm bảo chắc ăn mà thôi. 10 khẩu hỏa pháo của quân Đăng Châu bố trí bên phải trận thế đa sớm nạp đạn xong. Khi NSN thấy chủ soái hạ lệnh thống lĩnh pháo đội không chút do dự hạ lệnh khai hỏa. 6 cỗ tam bàng pháo, 4 cỗ lục bàng pháo. Đây không phải là loại pháo như của đại quân Măn Thanh, cái loại pháo đó vừa cồng kềnh, vừa phải đào hầm. Đây là đa chiến pháo, chỉ cần mấy thớt ngựa kéo cơ động rất nhanh, uy lực lại không kém loại đại pháo cồng kềnh. 10 quả cầu kim loại gầm lên bay từ trong NNG pháo ra, cả 10 viên đạn pháo nhắm thẳng vào hơn một NGSN quân khinh kỵ Mông Cổ. Đám kỵ binh xuất thân từ dân du mục đồng cỏ này căn bản không quan tâm gờ tới thế trận. Chúng căn bản chỉ cảm thấy là một khi là quân đội TH không bằng di chuyển gần nhau một chút, khi đó sẽ cảm thấy an tâm hơn. Kết quả rất sơ dàng. 10 viên đạn pháo vạch ra 10 đường máu. Một viên đạn pháo đánh ngã khoảng chừng 10 khinh kỵ binh. Máu thịt lẫn lộn rơi trên mặt đất khiến cho phía sau vô cùng hỗn loạn. Không cần phải nói nữa, trong khoảng giữa thế trận hai bên, tiếng kêu gào vô cùng hỗn loạn. Sau một lần pháo kích 10 phần đa đi mất một phần. Nếu cứ tiếp tục đứng lại TH sẽ hỗn loạn, trở thành bia ngắm cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đội ngũ CN chưa ổn định lại, quân Mông Cổ lại bị bắn một lượt nữa, người ngựa lại gào lên thê thảm, máu huyết bắn tung lên. Tất cả vô cùng hỗn loạn. Quân Mông Cổ căn bản không thể ngờ đối phương có hỏa pháo, mà lại bắn nhanh như vậy. Lúc này bất chấp cái chết của đồng bản, kỵ binh Mông Cổ liều mạng giục ngựa phi tới hướng về mục tiêu. Mặc dù đã chết hơn 200 kỵ binh nhưng quân Mông Cổ chưa tan ra hay chạy trốn. Khi quân Minh ở Sơn Tây và Thiểm Tây đánh với quân Mông Cổ, một khi gây thương vong cho quân Mông Cổ, nhất định quân Mông Cổ sẽ tan ra. Nhưng đây là quân khinh kỵ Mông Cổ, hơn nữa lại là dân du mục Đông Mông Cổ nổi danh hèn yếu trên thảo nguyên. Chúng mới chỉ tập hợp qua loa mà đã có ư trí tới mức đó. Thực ra cũng không có nguyên nhân đặc biệt nào, đơn giản là từ khi nhập quan tới nay, tất cả những dân du mục không nghe hiệu lệnh hay bỏ trốn đều bị đội đốc chiến chém đầu. Dưới HNS thức quân pháp nghiêm ngặt như vậy, lại đơn độc xâm nhập nước Minh, đối với binh ma Man Châu mà nói chỉ CN cách kiên quyết chấp hành mệnh lệnh. Khi đợt hỏa pháo thứ ba bắn tới mới chỉ quét sạch cái đuôi của quân khinh kỵ. Quân khinh kỵ Mông Cổ điên cuồng giục ngựa chạy như điên, vọt tới cánh trái của quân Đăng Châu. Tiếng kêu gào như núi thở biển gầm vang lên không ngừng. Thế nhưng những binh lính Hỏa Thương đứng ở tuyến đầu cũng đã đặt súng của MNS là giá gỗ chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả những Hỏa Thương binh ở các doanh bên trong đều bị điều hết ra bên ngoài nên số lượng binh lính Hỏa Thương tăng lên gần gấp 2. Với mật độ hỏa lực dày đặc như vậy, đám quân lộn xộn xông tới kia căn bản không có ý nghĩa gờ hết. Thống lĩnh phụ trách Hỏa Thương xuất thân từ một lão binh, hắn NSN thấy quân khinh kỵ giục ngựa xông tới trước trận MNSTH không khỏi nhếch môi cười nhạt, nhưng hắn vẫn chưa ra mệnh lệnh gờ, hắn chỉ yêu cầu binh lính từng bước tra đạn dược, kiểm tra mồi lửa, đặt lên giá gỗ chờ lệnh. Loại pháo này cũng rất lợi hại, bắn quá nhanh, quá chính xác, sợ cái gờ, nếu kỵ binh chúng ta tiến lên được phía trước TH mọi sự đại cát. Để xem nó có thể bắn ra mấy loạt nữa. Không đúng, không đúng, ta nhớ là chúng ta đã đoán được những con hán cẩu đó. Bây giờ chúng cầm hỏa khí đang loạn cả lên, nhưng tại sao chúng vẫn nhẫn nhịn, không chịu đánh vậy? Hay từ từ xông tới, chạy nhanh như vậy, hỏa khí của những con hán cẩu muốn bắn cũng không bắn được. Quân đội Triều Minh ở Liêu Trấn và cái trấn bên kia không có sự BNS tĩnh như đám này. Ta nghe người Hán ở Thịnh Kinh nói là ngoại trừ phía Bắc, phía Nam nước Minh không có quân đội hùng mạnh. Chúng chỉ hơn dê cừu trên thảo nguyên một chút thôi. Chờ khi dũng sĩ Bát Kỳ chúng ta tiến lên, đương nhiên sẽ phân cao thấp. Doanh tiên phong chính là tân doanh chính Bạch Kỳ Mông Cổ. Đám tướng lĩnh Măn Thanh đang ở trận của MNSNSN cuộc chiến trước mắt lên tiếng BNS phẩm, nhưng chủ tướng đại quân A3 Thái TH sắc mặt âm trầm, không nói câu nào, ông ta chỉ NSN chằm chằm vào bất kỳ biến hóa nào của thế trận bên phía đối diện. Xếp hàng ngay ngắn, xếp hàng ngay ngắn, chú ư khoảng cách, ba hàng luân phiên bắn, ba hàng luân phiên bắn, thổi mồi lửa. Không được hoảng hốt, NSN thấy quân khinh kỵ Mông Cổ sắp xông tới, tên thống lĩnh Hỏa Thương lên tiếng quát mắng binh lính. Chỉ một số ít lính Mông Cổ xông tới đa là rất phiền toái rồi, chúng xông tới theo tuyến nghiêng, phải điều chỉnh rất mất thời gian. Khai hỏa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là bị đối phương tấn công mạnh mà ra lệnh, đơn giản chỉ là dựa vào TNSHNS trận thế, khi NSN thấy khinh kỵ xông tới tiến vào trong tầm bắn. Thịt dâng lên bên mép làm gờ có chuyện từ chối. Đó chính là lư do tên thống lĩnh hạ lệnh khai hỏa. Hỏa Thương bên này vừa mới bắn ra, đám tướng lĩnh quân Thát bên kia lập tức trở nên hưng phấn. Dựa theo phán đoán của chúng, với khoảng cách đó Hỏa Thương căn bản không thể bắn trúng người. Tiếng trêu chọc Hỏa Thương của quân Minh vang lên khắp nơi, nhưng ngay sau đó có vang lên những tiếng kêu la thảm thiết khiến chúng trợn mắt há hốc mồm. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, 40 bước hay bắn, 50 bước, 40 bước khai hỏa, một màn khói trắng bốc lên từ cánh tả quân Đăng Châu. Phần lớn âm thanh trên chiến trường là tiếng người, ngựa cùng tiếng kêu gào thảm thiết của binh lính sắp chết. Hàng thứ nhất bắn xong lui xuống, hàng thứ hai cầm súng bắn tiếp sau đó lại lui xuống, hàng thứ ba tiến lên. Bị chặn đánh ác liệt, quân khinh kỵ Mông Cổ vốn chẳng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khi đợt Hỏa Thương thứ nhất bắn ra, tốc độ đội ngũ đột nhiên chậm lại. Khi lượt thứ hai, thứ ba bắn ra, quân khinh kỵ trở nên vô cùng rối loạn. Một khi đã thoát khỏi đợt bắn thứ nhất, liều mạng thúc ngựa xông tới cũng chưa hẳn không TM thấy con đường sống. Tuy Hỏa Thương của quân Đăng Châu khá phiền phức, nhưng mỗi lần sắp xếp thay phiên vẫn có chút khoảng cách. Nếu nhân dịp lúc đó xông tới chém giết có lẽ sẽ khiến cục diện thay đổi. Nhưng những dân du mục lạc hậu đó nào biết chuyện đó. Sau khi đợt bắn thứ nhất kết thúc, những khinh kỵ đó theo bản năng GSM ngựa lại, nhưng rồi chúng nhớ ra là nếu quay ngựa lại sau cũng bị đội đốc chiến chém đầu nên lại tiếp tục xông tới. Giây phút dừng lại đó chính là sai lầm chí mạng, nó chẳng khác gờ là phối hợp với sự thay phiên của quân Hỏa Thương. Hỏa lực bắn theo lượt dày đặc chẳng khác nào như cây đại chùy, không ngừng đánh vào đội ngũ quân khinh kỵ Mông Cổ. Đám quân khinh kỵ Mông Cổ này chẳng khác nào bia ngắm bắn. Mỗi hàng quân Hỏa Thương bắn xong lại dùng que thông NNG thông súng, tra thuốc lắp đạn, nện sau đó lại bóp C. Thực sự là có khoảng cách giữa hai lần bắn súng, nhưng những quân khinh kỵ Mông Cổ đó thật sự không nắm bắt được cơ hội, chúng trở nên vô cùng hỗn loạn, hứng chịu hàng loạt súng bắn. Lúc này một đội khinh kỵ Mông Cổ mới hồi phục tinh thần. Có tên thầm nghĩ, nước Minh này nào có dễ đánh giống như người nữ chân nghĩ. Trước mặt đúng là sát tinh. Chạy mau, hơn NGSN quân xông lên, cuối cùng chỉ CN hơn 200 hoảng hốt quay ngược bỏ chạy về hướng trận quân MNS. Khi mới bắt đầu tấn công đa bị đón đánh phủ đầu một trận khiến cho tinh thần đại quân Thát bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng lúc này gương mặt tên thống lĩnh Hỏa Thương không có gờ mà vui mừng. Trong suy nghĩ của hắn, gặp phải địch thủ vô dụng như vậy có được kết quả đó cũng là chuyện BNS thường. Ngược lại có một số Hỏa Thương binh lần đầu tiên đánh trận tỏ ra vô cùng vui mừng. Tâm trạng vốn bất an, lo lắng của họ bây giờ đã trở nên BNS tĩnh hơn rất nhiều. Một khi chỉ cần làm theo sách hướng dẫn và chương TANS huấn luyện lại đạt được thành tích như thế, lần chiến đấu sau sự tự tin sẽ tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Âu Mạn ngồi trên lưng ngựa quan sát cuộc chiến lại có cảm giác hết sức khâm phục đối với quân khinh kỵ Mông Cổ khi phải chịu thương vong nặng nề như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của hắn trên chiến trường châu Âu, chỉ cần thương vong ít hơn như thế này nhiều lần TH cũng khiến cho quân tấn công tan đa, thế mà những kỵ binh quân Thát này vẫn kiên TA tấn công. thật sự khiến người khác vô cùng bội phục. Âu Mạn CN thầm nghĩ thảo nào năm xưa quân đội Mông Cổ của Thành Cát Tư Hăn mới có thể tung hoành ngang dọc ở châu Âu. Nếu là với những binh lính với tố chất như thế này TH hoàn toàn có khả năng. Những quân khinh kỵ tân doanh giải rác bỏ trốn. Những dân du mục Mông Cổ này biết nếu như MNS chạy về trận của quân MNS TH cũng chết nên chúng bỏ trốn sang hướng khác. Trong trận đại quân thắt sắc mặt đám tướng lĩnh vô cùng hổ thẹn. Bối Lạc Khoa Nhĩ Thẩm Đồ Lý Sâm càng thấy nhục nha. Hắn vốn xem thường đám quân khinh kỵ du mục này nhưng hắn nghĩ dù G cũng là các bộ lạc Mông Cổ nên thắng TH cũng có thể diện. Những kỵ binh đó đều nhắm lỗ hổng ở hướng Tây chạy tới. Khi Nhạc Nhạc ở bên cạnh A Ba Thái ra lệnh, mấy chục tên thân vệ dục ngựa rời khỏi trận. Sức chiến ma của chúng thừa sức đuổi theo đám bại binh. Trường đao trường mâu vung lên giết đám người đó lăn xuống ngựa, không buông tha kẻ nào. Đây mới chính là nguyên nhân quân kỵ binh Mông Cổ đối mặt với mưa tên bão đạn không dám bỏ chạy. Sông trận có lẽ có quân công nhưng lui về sau chờ đón chúng chỉ là cái chết. Nhạc Nhạc nhất định phải bảo vệ Đồ Lý Sâm Bối Lạc không được để hắn sơ sẩy G, mặc kệ Thịnh Kinh màu vàng hay màu trắng. Đồ Lý Sâm này chính là con đường của chúng ta không thể phạm sai lầm. Đại tướng quân A Ba Thái NSN chằm chằm vào trận quân Minh bên kia. Thật sự chiến tranh không có liên quan nào tới chuyện đó. Lưỡng Hoàng Kỳ Hoàng Thái Cực là tỷ phu của Bối Lạc Đồ Lư Sâm, là hoàng đế. Lưỡng Bạch Kỳ Đa Nhĩ Cổn là tỷ phu của Đồ Lư Sâm, là đệ nhất thân vương. Đồ Lý Sâm có chuyện G, dù chỉ xước đầu gối thôi, chính Lang Kỳ không thể gánh tội nổi. Trong con mắt của người quan ngoại, đối với tầng lớp trên TH chỉ dựa vào quân công không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Các mối quan hệ mới khiến cho mọi việc thông suốt, sau khi Nhạc Nhạc lên tiếng trả lời, đại tướng quân A Ba Thái mới chút được gánh nặng, ông ta cười nói. Không ngờ hôm nay chúng ta lại phải ác chiến một phen. Thế nhưng khi cuộc chiến này chấm dứt cha con chúng ta sẽ có uy danh ở Thịnh Kinh. A Ba Thái giơ roi ngựa trong tay cao giọng nói. Lỗ Sa quân cảm tử, tấn công chung quân địch, Hỏa Thương Triều Tiên đi theo phối hợp tác chiến, pháo đội lập tức lắp pháo, xem ra cuộc chiến này phải đánh lâu. Cách chương.